là giống ra lệnh. Hồ Cửu nghi hoặc, các vị vẫn chưa xin lỗi anh ta. Anh lên tiếng, gì chứ, xin lỗi. Trình Vũ cũng không để tâm đến lời của gã áo đen nữa. Cảm giác mình vừa được cả đám thượng lưu kia vây quanh. Còn ăn được của ngon. Hắn ta cũng quên mất bản thân là kẻ giả mạo. Những gã áo đen kia dù không biết thân phận Túc Chỉ cùng Hồ Cửu, tuy nhiên hắn nhìn ra được khí chất bất phàm trên hai người họ. Cũng không muốn thêm rắc rối. Ngay còn có việc gấp cần giải quyết. Gã áo đen giọng nói nghiêm nghị hơn. Không thể, xin lỗi rồi các người muốn đi đâu thì đi. Hồ Cửu chặn đường, gã áo đen cũng mất kiên nhẫn. Anh bạn trẻ, không nên ngông cuồng. Ngông cuồng, nhưng tôi thích. Hồ Cửu nở nụ cười quái dị. Trình Vũ hống hách bước lên. Đứng trước chiến thần, các người còn muốn tôi xin lỗi. Tôi sợ các người vây lấy tôi còn không kịp. Nghe Trình Vũ nói xong, Hồ Cửu cùng Túc Chỉ nhìn nhau, mỉm cười, cũng không có bộ dáng cúi đầu chào hỏi. Trình Vũ thấy vậy thì hơi kinh ngạc, mà gã đàn ông áo đen cũng không muốn dây dưa. Đi thôi, nói xong thì lôi Trình Vũ đi. Túc Chỉ định ngăn cản thì bị Hồ Cửu ra hiệu để họ đi. Chiến thần sao? Cứ để hắn chơi. Anh nhìn theo đám người rồi nói. Cách chương.